Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 498, con đường đầy quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Viễn nói, người trong tranh bỗng nhiên cảm thấy một dự cảm không lành. Ngươi có ý gì? Đúng như nghĩa đen thôi. Tô Viễn cười gắn, muốn hợp tác thì phải có đủ thực lực để người khác xem trọng. Không phải chỉ nói mồm là được, hoặc là ngươi đưa ra thứ gì đó khiến chúng ta cảm động, hoặc chứng minh sức mạnh của mình. Những người đủ mạnh mới gọi là hợp tác, còn không thì chỉ là nâng đỡ kẻ yếu. Vừa nói xong, quỷ vực đột ngột bùng nổ, một luồng ánh sáng đen cuốn lấy bức tranh. Lần này, quỷ vực của Tô Viễn không hề giữ lại. Tất nhiên phạm vi cũng không mở rộng quá mức, chỉ giới hạn trong vài mét xung quanh. Bởi vì khả năng của kẻ này có vẻ đặc biệt, có thể ẩn mình vào một bức tranh tưởng chừng vô hại. Khi lấy bức tranh xuống, Tô Viễn đã xác nhận đây chỉ là một bức tranh bình thường, nhưng trong đó dường như ẩn chứa một linh dị nào đó. Quỷ vực là một khả năng khó đối phó, đặc biệt là quỷ vực sâu hơn. Nếu chia theo lớp thì khả năng từ 5 lớp trở lên là một ranh giới dùng để phân cách giữa thực tế và linh dị. Dưới bóng tối của quỷ vực ở làng Hoàng Sơn của Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của bức tranh. Dường như có một lối đi xuất hiện, và người trong tranh thấy tình hình không ổn, đang cố gắng thoát khỏi đây. Trong quỷ vực, Tô Viễn dễ dàng nhận thấy những bức tranh treo trên tường bị một linh dị nào đó kết nối với nhau. Và người trong tranh đang thông qua cách kỳ lạ này để trốn thoát, chạy từ bức tranh này sang bức tranh khác, dần dần rời xa khỏi. Đây, ta muốn xem ngươi chạy đi đâu. Một lũ chuột lén lút làm việc vặt vãnh, nghĩ rằng chỉ cần nói mồm là có thể thương lượng với ta sao? Gương mặt Tô Viễn lạnh lùng, từ từ bước tới. Chết tiệt, tên khốn đó dám lừa tai. Chạy qua từng bức tranh, người nông dân trong tranh dần biến thành những hình dạng khác nhau, khi thì nam, khi thì nữ, khi lại là động vật. Di chuyển qua từng bức tranh, cố gắng trốn khỏi sự truy đuổi của Tô Viễn. Đây là khả năng độc đáo của con quỷ mà hắn điều khiển, có thể cho hắn di chuyển trong tranh và kéo người vào thế giới tranh, khiến họ chết vì bị mắc kẹt. Nếu không có quỷ vực, bị kéo vào thế giới tranh là cực kỳ khó để thoát ra. Nhưng với những người như Dương Gian hay Tô Viễn, việc này dễ bị khắc chế, bởi quỷ vực đủ sâu có thể phá vỡ linh dị của hắn. Khi Tô Viễn quyết định ra tay, hắn cũng cố kéo Tô Viễn vào, nhưng không thể. Hắn nhận ra điều kinh khủng, con quỷ hắn điêu khiển không thể kéo đối phương vào, thậm chí ngược lại có dấu hiệu bị kéo ra. Vì vậy hắn quyết định chạy trốn. Kẻ này quá đáng sợ, chẳng khác gì quỷ, không phải thứ mà người bình thường có thể đối phó. Chạy đã lâu, hắn vẫn thấy ánh sáng đen bám theo. Dù chạy đi đâu, ẩn vào bức tranh nào cũng không thể tránh được. Như thể hắn đã bị một linh dị vô hình khóa chặt. Đây chắc chắn là khả năng của một con quỷ. Tồi tệ nhất là sử dụng khả năng liên tục di chuyển trong tranh, hắn cảm nhận được sự khuấy động dưới da. Đó là sự khuấy động của ác quỷ thức tỉnh. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi tranh, hắn sẽ thật sự trở thành nhân vật trong tranh, và con quỷ sẽ bò ra từ bức tranh. Nhưng Tô Viễn truy đuổi quá gắt, khiến hắn không dám thoát ra khỏi tranh. Chết tiệt, thế này không ổn, kẻ đó không thể bỏ qua. Tiếp tục, thế này ta sẽ bị kéo chết hoặc chết vì ác quỷ hồi sinh. Phải nghĩ cách thôi, nghĩ vậy, hắn hét lớn về phía Tô Viễn nhưng không dừng chạy. Tô Viễn, ngươi tại sao lại nhắm vào ta? Chúng ta không có thù hận. Đúng là không có thù hận, Tô Viễn bình thản đáp, nhưng sai ở chỗ ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta và để ta biết về sự tồn tại của các ngươi. Vậy ngươi muốn gì? Ngươi đoán đi, đoán đúng ta sẽ tha cho ngươi. Đoán ngươi cái gì? Kẻ điêu khiển quỷ gần như phát điên. Nhận ra Tô Viễn đang kéo dài thời gian, rõ ràng muốn hắn chết vì mệt mỏi hoặc ác quỷ hồi sinh. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì, hét lên với vẻ tuyệt vọng. Ta hiểu rồi, ngươi biết rằng nếu một người ngự quỷ chết đột ngột, con quỷ trong cơ thể chưa kịp hồi sinh, loại quỷ đó có thể bị con người điều khiển. Lúc này chỉ cần thay người mới để chủ động cho quỷ xâm nhập, sẽ có một người ngự quỷ mới. Không gì dễ hơn việc kế thừa con quỷ trong cơ thể của người ngự quỷ trước, an toàn, không rủi ro, không cần xử lý các sự kiện linh dị phức tạp, chỉ cần giết người ngự quỷ trước đó. Người biết điều này nên nhắm vào con quỷ trong cơ thể tai. Nghe những lời tuyệt vọng, mắt Tô Viễn hiện lên một chút ngạc nhiên, không ngờ những kẻ này cũng nhận ra điều này. Quả thực có chút giá trị, đáng tiếc, ngươi chỉ đúng một nửa. Nói xong, quỷ vực xuyên qua, như thể đã đến trước một biển quảng cáo lớn, nhìn bóng người đang trốn chạy. Tô Viễn không nói hai lời, rút ra một chiếc kéo, cắt một cái về phía bóng người trốn chạy. Ây ai, người đó hét lên đau đớn, dường như bị linh dị tấn công, rơi ra khỏi thế giới tranh. Phải thừa nhận, khả năng của Kayako và kéo quỷ kết hợp thật đáng kinh ngạc. Nhưng Tô Viễn thấy điều gì đó kỳ lạ. Khi thu quỷ vực lại, xung quanh quá yên tĩnh, ngoặt tiếng hét của kẻ điều khiển quỷ, không còn tiếng động nào khác. Cách chương